Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, ngươi có hay không nghĩ tới có thể là ngọt. Buổi trưa Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền trở về. Bọn hắn xác thực không tiếp tục đi tham gia hoạt động. Bất quá vẫn là đi xem nhìn. Xác thực rất có ý tứ. Bởi vì không có cái gì coi trọng đồ vật, cho nên bọn hắn mới có thể làm đến không tham dự. Bọn hắn lúc trở về hoạt động vẫn còn tiếp tục, nghe nói sẽ kéo dài cả ngày. Bất quá cái này cùng bọn hắn không có quan hệ chút nào. Thật đi nhà ngươi a. Trên đường Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói. Trịnh Dược bất đắc dĩ hỏi lời này, giống như hắn nhất định phải mang Hạ Thiên Ngữ trở về đồng dạng. Bất quá hắn vẫn là gật đầu. Hạ Thiên Ngữ nói, vậy chúng ta mua ít thức ăn trở về đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Ta vừa học một chút. Nghe được Hạ Thiên Ngữ nấu cơm cho hắn, cái này rất để Trịnh Dược thương tâm. Hắn duy nhất đem ra được tài nghệ, cứ như vậy bị vô tình tước đoạt. Cuối cùng hắn vẫn là gật đầu. Được, Hạ Thiên Ngữ nói, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất thương tâm dáng vẻ. Trịnh Dược nói, không có, cao hứng, ngoại trừ tiệm cơm, không ai đặc địa vì ta làm ăn. Đây là sự thực, ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ cũng không có cho hắn làm ăn. Đều là hắn vì Hạ Thiên Ngữ chuẩn bị, một thế này hắn kỳ thật cũng nghĩ dạng này. Nhưng là Hạ Thiên Ngữ thay đổi, biến muốn mình xuống bếp, cái này để cho người ta khó chịu, mà càng khó chịu hơn chính là Hạ Thiên Ngữ làm ăn thế mà so với hắn còn tốt ăn. Bia, về sau Trịnh Dược liền cùng Hạ Thiên Ngữ đi mua một chút đồ ăn. Là Hạ Thiên Ngữ tự mình chọn, chỉ là Hạ Thiên Ngữ không hiểu gì, dẫn đến nàng ra không ít khứu, còn không cho người cười. Bất quá Trịnh Dược nhìn thấy Hạ Thiên Ngữ tại rất cẩn thận học tập, sau đó rất nhanh liền nhớ kỹ một chút tên món ăn cùng tác dụng. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ nói, ngươi không phải là cho tới nay không có làm qua đồ ăn sao? Hạ Thiên Ngữ gật đầu, đúng nga, kia làm gì đột nhiên muốn làm? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, muốn làm cho ngươi ăn. Trịnh Dược không hiểu, vậy tại sao ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ không có làm ăn cho hắn? Ngẫm lại cũng không đúng, bọn hắn khi đó quan hệ căn bản không có giống như vậy. Hạ Thiên Ngữ chính là nghĩ, cũng làm không được, thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ về sau vì sao lại biến thành như thế? Bởi vì không thích sao? Trịnh Dược từ đầu đến cuối không hiểu, có lẽ ở giữa xảy ra chuyện gì đi, thế nhưng là sẽ là gì chứ? Nhưng là có một chút là thật. Đó chính là bọn họ từ đầu đến cuối cùng một chỗ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hạ Thiên Ngữ tại Trịnh Dược phía trước phất phất tay. Hỏi, Trịnh Dược lắc đầu, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Hạ Thiên Ngữ quay đầu, sau đó nói, hẳn không có đi, vậy chúng ta đi nhà ngươi đi. Chờ Hạ Thiên Ngữ đi vào Trịnh Dược nhà, nàng nhìn chung quanh một lần, phát hiện trong phòng không có cái gì. Liền bình thường một chút đồ dùng trong nhà, bất quá coi như sạch sẽ, đem đồ vật đặt ở phòng bếp về sau. Hạ Thiên Ngữ nói, tử thự bọn chúng đâu? Ta mang quả tới. Trịnh Dược chỉ ban công nói, bên kia. Nghe vậy Hạ Thiên Ngữ liền đi ra ngoài, sau đó nhìn thấy tử thự đang ăn đồ ăn cho mèo. Giới Kiều đang câu cá. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem luôn cảm giác thật kỳ quái. Bất quá tử thự trước tiên liền thấy Hạ Thiên Ngữ. Nó lập tức hưng phấn kêu lên. Cạc cạc cạc, kêu thời điểm còn vỗ cánh. Giới Kiều cũng là kinh ngạc. Người này đến thế mà dẫn người trở về rồi. Quả nhiên, cái này nữ cùng nhân loại kia quan hệ không phải bình thường. Hạ Thiên Ngữ xuất ra quả cho tử thự. Thanh này tử thự sướng đến phát rồ rồi, rốt cục lại có thể ăn bữa tiệc lớn. Về sau Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút một ban công đồ ăn cho mèo. Đối mới vừa đi ra tới Trịnh Dược nói, Đều là ngươi mua. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía bầu trời nói. Dự trữ lương, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền không thèm để ý cười nói. Đi, ta đi làm ăn cho ngươi ăn. Nói liền lôi kéo Trịnh Dược đi vào. Giới Kiều tự nhiên thấy được đây hết thảy. Nó thở dài nói. Trong nhà phải có nữ chủ nhân. Rát, Tử Thự không hiểu. Giới Kiều nói. Đối với ngươi mà nói, hẳn là một chuyện tốt. Rát, Tử Thự không hiểu, nhưng là không thèm để ý. Về sau Giới Kiều cũng không thèm để ý. Nó nhìn một chút nó cần câu. Lắc đầu thở dài, nó từ đầu đến cuối câu không đến đồ vật. Đến cùng cần làm thế nào? Hiện tại nó đã quên làm câu. Liền nghĩ câu cá, bỏ ra thời gian rất dài. Hạ Thiên Ngữ mới làm tốt cơm. Không có cách nào nàng căn bản sẽ không dùng đồ điện gia dụng. Mà lại dầu muối không phân. Nếu không phải Trịnh Dược ở một bên hỗ trợ. Có trời mới biết Hạ Thiên Ngữ sẽ làm ra thứ gì tới. Thử một chút, thử một chút. Hạ Thiên Ngữ ngồi tại bàn ăn bên trên. Thúc giục Trịnh Dược. Hạ Thiên Ngữ xào hai cái đồ ăn. Cộng thêm một tô canh. Thoạt nhìn là không tệ. Chí ít không có tiêu. Trịnh Dược cảm thấy ở nhà làm ăn không có tiêu, là không có linh hồn. Sau đó hắn thử hạ canh, chí ít vừa mới cửa vào thời điểm, Trịnh Dược liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn một chút, phát hiện đúng là canh cá. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược nói, như thế nào, mặn vẫn là phai nhạt. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng ngọt. A, Hạ Thiên Ngữ một mặt mộng bức, sau đó Hạ Thiên Ngữ động thìa nếm thử một miếng, trực tiếp nôn ra ngoài, thật là lạ hương vị. Trịnh Dược lại thử một ngụm, sau đó nói, kỳ thật dưới thói quen, vẫn là rất tốt uống. Hạ Thiên Ngữ lập tức đem canh bưng đi, không thể lại ăn, dễ dàng ăn xấu bụng. Trịnh Dược bất đắc dĩ. Chỉ có thể thử một chút cái khác hai loại đồ ăn. Thử về sau, Trịnh Dược đi phòng bếp kiểm tra một hồi. Quả nhiên, tại muối vị trí, hắn thấy được bạch đường cát. Ta nhớ được đường ta là đặt ở trong ngăn tủ. Hạ Thiên Ngữ ở phía sau nhìn sang một bên. Phảng phất không có cái gì nghe được. Sau đó nói, làm sao bây giờ? Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ thở dài một tiếng. Miễn cưỡng ăn một chút, ta cảm thấy ta có thể ăn xuống dưới. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, không muốn. Trịnh Dược, kia ăn mì tôm, không muốn, ra ngoài ăn, không muốn, kia lại làm một lần. Được rồi, ta lập tức chuẩn bị. Trịnh Dược, ngoặc kép, nghĩ làm lại ngươi nói sớm không phải tốt. Kinh lịch thiên tân vạn khổ. Trịnh Dược rốt cục ăn một bữa coi như bình thường cơm. Mặc dù không phải tốt như vậy, nhưng là Trịnh Dược cảm giác Hạ Thiên Ngữ làm ăn thiên phú cũng rất cao a. Duy chỉ có không có linh hồn. Về sau Trịnh Dược chính ở đằng kia rửa chén. Hạ Thiên Ngữ ở một bên nhìn xem, nàng đại khái là tại học tập. Xưa nay không khả năng tiếp xúc những thứ này nàng. Tựa hồ đang nỗ lực nhận lấy. Sau đó dung nhập cuộc sống của nàng bên trong. Rửa sạch về sau, bọn hắn ăn vị ở trên ghế salon. Bọn hắn ngồi cùng một chỗ, sau đó nói chuyện phiếm. Theo thời gian chuyển rời một chút xíu tới gần, cuối cùng Hạ Thiên Ngữ thành công dựa vào trên người Trịnh Dược. Sau đó bọn hắn vẫn là đang tán gẫu, không biết trò chuyện cái gì. Dù sao có thể nói chuyện không thể nói chuyện, bọn hắn đều có thể nói chuyện rất vui vẻ. Hạ Thiên Ngữ phát hiện, chỉ cần nghĩ nói chuyện phiếm, căn bản không cần chủ đề, cái gì đều có thể trò chuyện, cho nên bọn hắn từ phía trên sáng cho tới trời tối. Ai nha, Giao Giao giống như tan lớp, phải trở về, không phải bị sư phụ phát hiện liền không tốt, đáp ứng sư phụ nàng hào hào lên lớp, hiện tại liền bị bắt được tay cầm. Thuần thú khóa đều không cách nào đi. Trịnh Dược đương nhiên sẽ không nói cái gì. Bất quá hắn sẽ đem Hạ Thiên Ngữ đưa trở về chính là.